Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Tô phu nhân tràn đầy vẻ khó hiểu những chuyện trên quan trường. Bà thực sự không hiểu nổi một nhà sắp đoàn tụ rồi. Chỉ là bà đột nhiên nhớ đến Tô Côn và Tô Lâm, không biết bây giờ hai hài tử này ở đâu. Chúng theo tử thần, hiện tại sống có tốt không? Lúc này, tại một thư viện cách xa thành, phu tử vừa tan học, một nam hài chạy ra từ lớp lễ. Hắn đến lớp nghĩa, đứng ở cửa chờ đợi ai đó. Cuối cùng không lâu sau, lớp nghĩa cũng tan học, phu tử đi ra thấy hắn liền cười nói. Tô Côn, lại đợi đệ đệ ngươi sao? Tô Côn ngượng ngùng sờ gáy. Phu tử vất vả rồi, đệ đệ ta ra chưa ạ? Đang nói thì một cái đầu nhỏ ló ra từ khe cửa, thấy Tô Côn liền nhảy ra. Ca ca, hai huynh đệ ôm nhau chạy về phía sân sau. Đệ đệ, hôm nay ca ca sẽ đưa đệ đến một nơi, chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Tô Côn kéo Tô Lâm chạy ra khỏi cửa hông ở sân sau. Hắn xin phu tử nghỉ nửa ngày, phu tử đặc biệt dặn dò bọn họ đi ra từ cửa hông, sau đó từ đó trở về, như vậy sẽ không bị những học sinh khác phát hiện. Ca ca, lại có đồ ăn ngon gì sao? Là thịt hầm hay thịt nướng? Đệ đều thích ăn, Tô Lâm vừa nói vừa em mở môi, nuốt nước miếng. Các phu tử trong thư viện đều rất tốt, cũng rất hòa nhã, chỉ là đồ ăn có hơi khó khăn. Mặc dù không phải là bánh đen nhưng cũng toàn là ngũ cốc thô, bánh ngô hoặc mì kiều mạch, cải bắp luộc nhạt nhẽo. Chỉ có vào những ngày lễ, trên đó mới có hai miếng thịt mỏng. Mỗi lần ca ca đều nhường thịt cho hắn nhưng như vậy vẫn không đủ ăn, đến miệng còn chưa cảm nhận được mùi vị thì đã hết. Hắn nằm mơ cũng muốn được ăn một bữa thịt no nê. Ăn, ăn, đệ chỉ biết ăn, Tô Côn vừa nói vừa liếc hắn. Chuyện hôm nay quan trọng hơn ăn gấp trăm lần. Hai người vừa nói vừa rời khỏi thư viện, đi đến phố lớn. Trên phố rất náo nhiệt, nghe nói chưa? Nghe nói việc đầu tiên bệ hạ làm sau khi đăng cơ là giải oan cho Tô gia. Hôm nay Tô Tử Thành đã được phục chức đại tướng quân, phủ đệ cũng đã được trả lại cho ông. Hôm nay ông sẽ đến Đinh Đào đón gia quyến, bệ hạ đích thân tiễn ông. Thật sao? Vậy là Tô gia lại được vinh quang trở về rồi. Đúng vậy, phủ đại tướng quân lại náo nhiệt rồi. Ca ca, bọn họ nói có thật không? Tô Lâm nghe mọi người bàn tán, vội hỏi ca ca. Nhưng Tô Côn không để ý đến hắn, vẫn nắm hắn chạy về phía cổng thành. Tô Lâm nào biết rằng Tô Côn đã sớm nước mắt lưng tròng, hắn không muốn quay đầu lại, sợ đệ đệ nhìn thấy bộ dạng này của mình. Hắn không phải người Tô gia, sự náo nhiệt của Tô gia không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn chỉ muốn nhìn cha một cái. Hai bên cổng thành đã chật kín người dân đến xem náo nhiệt. Mọi người nghe nói Tô tướng quân bị vu oan, hơn nữa đã bình an trở về, đều muốn nhìn ông. Có người tự thấy trong lòng có lỗi, tay cầm trứng, bánh bao và một số đồ ăn, định tặng cho Tô tướng quân để tỏ lòng xin lỗi. Tô Tử Thành mặc áo giáp, khoác áo choàng đen, oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa đi tới. Bên cạnh ông là Tôn Hằng đã đăng cơ làm hoàng đế. Tôn Hằng khẽ nói gì đó với ông, Tô Tử Thành liên tục gật đầu. Hai thầy trò nói chuyện rất vui vẻ. Trong đám đông, có hai đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn hai người. Cách chương